chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, là thời điểm cho tình địch học một khóa. Ngự Phượng Vương Triều, khoảng cách Vương Đô rất gần, phồn hoa nhất Uyển Bình thành cửa đóng chỗ. Hai cái trấn giữ binh sĩ tại nguyên một đám điều tra lấy qua đường người đi đường. Thái tử nói qua, từ hôm nay về sau, toàn bộ Ngự Phượng Vương Triều cùng Nhiếp Thần không đội trời chung. Chỉ cần phát hiện Nhiếp Thần tiến vào Vương Triều thế lực phạm vi, giết hết mà không tha. Một tên binh lính tay cầm bức họa, lần lượt quét mắt qua đường người đi đường. Hắn nhưng cũng là một cái đường đường trúc nguyên cảnh tu sĩ. Thân là làm một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, địa vị của hắn tại tầm thường binh lính ở giữa, càng là tiền đồ vô lượng. Theo lẽ thường tới nói, bọn họ vốn nên sống an nhàn sung sướng bị phàm nhân binh lính làm đại gia cung cấp. Căn bản sẽ không làm giữ cửa loại khổ này việc phải làm. Nhưng gần nhất tình huống lại không quá giống nhau. Từ khi thái tử theo phồn hoa thánh địa buổi lễ long trọng về đến về sau, liền đem Nhiếp Thần tên tại toàn bộ Ngự Phượng Vương Triều truy nã. Thậm chí còn đem chân dung của hắn phân phát đến các nơi thành trấn. Mà Nhiếp Thần trên cổ đầu người treo giải thưởng giá trị, đúng là trọn vẹn đạt đến 1 vạn viên linh thạch. Đây chính là linh thạch a. 1 vạn viên, một người liền xem như tiêu xài mấy cái đời đều chưa chắc hoa rơi. Nếu là lại có thể bởi vậy đạt được thái tử thưởng thức, cái kia tiền đồ của mình tất nhiên bất khả hạn lượng a. Hai tên lính mục đích thả tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm đi ngang qua mỗi người. Tuy nhiên việc này tính khổ, nhưng vạn nhất có thể bắt đến Nhiếp Thần, liền đầy đủ để cho mình triệt để xoay người. Cả một đời hưởng hết vinh hoa phú quý, có thể mặt trời gay gắt phủ đầu. Mắt thấy liên tục không ngừng bách tính tràn vào đến trong thành. Hai tên lính bị nóng mồ hôi đầm đìa, đau lưng, lại không tìm được một cái người khả nghi chọn. Lại nói, chúng ta còn có thể hay không đợi đến cái kia Nhiếp Thần a? Một tên binh lính ai oán chống eo, giơ lên bức họa, ai, khả năng có chút khó khăn. Bất quá, chỉ cần Nhiếp Thần đến, muốn nhận ra hắn thật sự là quá dễ dàng. Khác một tên binh lính nghiền ngẫm địa chỉ lấy bức họa. Trên bức họa vẽ Nhiếp Thần, 3 đầu 6 tay, khuôn mặt dữ tợn, 4 cái nanh sắc bén sắc nhọn. Càng là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, xấu xí chật vật không chịu nổi. Hai vị huynh đài, các ngươi xác định đây là Nhiếp Thần? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh bọn họ vang lên. Hai tên lính bị giật nảy mình, không nghĩ tới lại có thể có được người lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Ngọa tào, chỉ là trong chốc lát, hai người liền đồng thời lên tiếng kinh hô, bởi vì người trước mắt lớn lên thật sự là quá mức đẹp trai một chút. Bọn họ không phải không gặp qua soái ca, càng là đã từng tận mắt nhìn thấy qua thái tử anh tuấn hình dáng. Nhưng cùng người trước mắt so ra, lại hoàn toàn không phải cùng một cái lượng cấp. Càng quan trọng hơn là, trên người này dường như tản ra như có như không kỳ quái khí tức. Này khí tức là như thế hấp dẫn người. Đến mức nếu không phải hai người hướng giới tính tuyệt đối bình thường, chỉ sợ giờ phút này cũng phải có chút đem khống không ngừng chính mình. Huynh đệ, người cũng quá đẹp rồi điểm. Hoàn toàn cùng tranh này trên xấu bức khác biệt a, một tên giữ cửa binh lính không khỏi thốt ra. Xấu bức, dám hỏi một chút huynh đài, vẽ lên vị này là ai vậy? Người tới mi đầu hơi nhíu, hỏi, đương nhiên là Nhiếp Thần, trừ hắn ra. Thiên hạ đâu còn có xấu như vậy người. Giống, đứng tại hai tên lính trước mặt không là người khác, chính là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần nguyên bản định lẻn vào đến Ngự Phượng Vương Triều Vương Đô bên trong. Biết rõ ràng Thư Tử An đều đang làm thứ gì quỷ. Sau đó đem cái này ngấp nghé lão bà của mình mặt hàng trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Kết quả không nghĩ tới, Ngự Phượng Vương Triều cảnh nội thế mà đều tại truy nã chính mình. Mấu chốt là những cái kia truy nã bức họa còn một cái so một cái xấu. So sánh với, cái này 3 đầu 6 tay bức họa đã tính toán tốt. Cái khác một số bức họa bên trong, hình dạng của mình thậm chí ngay cả hình người đều không có. Nhiếp thần khóe miệng mang theo một tia cực kỳ bất hữu thiện ý cười. Bất quá ta nghe nói, vị kia tên là Nhiếp thần người quả thực soái đến nổi bong bóng. Không cách nào hình dung, thậm chí tầm thường thiếu nữ chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể trầm luân trong đó, cảm mến tại hắn, làm sao có thể trưởng thành cái này xấu bức dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, hai tên lính tựa hồ cũng hơi có vẻ nghi ngờ lầm bầm hai câu. Lời nói chúng ta trước đó giống như cũng nghe nói có cái tên là Nhiếp thần Thiên Vân Điện mầm. Tiên dài đến cực soái. Nhưng lần này, tựa hồ là những cái kia đem Nhiếp thần vẽ đẹp trai họa sư tất cả đều bị quá giết chết hết. Ngược lại là vẽ càng xấu, họa sư lấy được khen thưởng càng nhiều. Cho nên, cuối cùng tựa hồ liền thành cái bộ dáng này. Mình cũng không dám nói. Mình cũng không dám hỏi. Nếu là thái tử quyết định biện pháp, đó còn là đừng lắm mồm. Chấm ngoặc kép, hai tên lính rất nhanh liền im miệng không nói. Không dám nói nhiều một câu. Đúng rồi, nếu như ta nói ta chính là Nhiếp thần mà nói, không biết hai vị sẽ làm ra cử động gì a? Bỗng nhiên, Nhiếp thần lại bất thình lình nói một câu. Hai tên lính sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười lớn trả lời. Ha ha ha, huynh đệ ngươi nói đùa cái gì? Ngươi dài đến đẹp trai như vậy, làm sao có thể cùng xấu như vậy Nhiếp thần dính líu quan hệ? Huynh đệ ngươi nếu là thật chính là Nhiếp thần, ta đều có thể dựng ngược đớp phân. Ha ha ha, nghĩ không ra hai vị huynh đài ánh mắt cùng thẩm mỹ cư nhiên như thế chuyện tốt. Hiếm thấy a. Nhiếp thần cũng cười ha hả, cười đến một nửa, hắn nhìn về phía bên phải vị kia giữ cửa binh lính. Đúng rồi đớp phân huynh, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh a? Ta gọi Vương Lục a, ta nhớ kỹ huynh đệ ngươi. Nhiếp thần vỗ vỗ Vương Lục bả vai, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái về sau, mới rốt cục đi vào cổng thành. Vương Lục sững sờ, chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại vừa mới Nhiếp thần cái kia vi diệu ánh mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình tựa như là bị để mắt tới một dạng. Uyển Bình thành bên trong một mảnh phi thường náo nhiệt, trên đường tụ tập không ít bách tính. Rất nhiều người đều tại tranh nhau thảo luận cái gì. Nghe nói từ Vạn Hoa Tông tổ chức chính đạo thảo phạt đại hội sắp tổ chức. Lần này bọn họ muốn thảo phạt chính là cái kia tội ác chồng chất Nhiếp thần a. Nhiếp thần cũng là cái kia biết rõ nữ đế cùng thái tử quan hệ, còn tự cho là bị nữ đế yêu ái, chẳng biết xấu hổ liếm cầu. Ta xem qua hắn bức họa, nghe nói hắn ba đầu sáu tay, toàn thân trải rộng vưu lông, xấu xí không chịu nổi. Cái kia thật cái kia thảo phạt cái kia xấu xí gian tặc. Thế mà còn dám nỗ lực cùng thái tử tranh đoạt nữ đế. Thật là sống ngán. Vạn Hoa Tông thân là chúng ta Uyển Bình thành bên trong đệ nhất đại tông, chắc chắn đem hắn triệt để tru sát. Không sai. Tuy nhiên chúng ta không có cơ hội tham dự Vạn Hoa Tông đại hội, nhưng nhất định phải nhìn xem cái này kích động nhân tâm một khắc. Quả nhiên, Vạn Hoa Tông cũng là chúng ta Uyển Bình thành thủ hộ thần a. Trong lúc nhất thời, đông đảo bách tính như nước chảy tuôn hướng Vạn Hoa Tông tổ chức các tông môn đại hội chỗ. Cả đám đều trong lòng phấn chấn không thôi. Nhiếp thần cũng theo dòng người lặng yên chui vào. Chỉ bất quá, hắn đem nắm đấm ấn rát băng vang. Trên người sát ý đã không che giấu được. Khá lắm. Thư tử ăn ra hỏa này thế mà ngay trước toàn bộ vương triều bôi nhọ chính mình. Xem ra, là thời điểm cho vị này hoàn toàn không có sức cạnh tranh tình địch học một khóa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.